Đạo, chương 1703, Tiểu Ma Sát, góc truyện audio.com, GT, Đồng Ngô Thương Đội nhiều năm đi lại ở Mang Nguyên Tông cảnh nội cùng quanh thân tinh vực chung. Hơn nữa Phương Sĩ Hải rất biết làm người, đem khắp nơi quan hệ chuẩn bị cực kỳ thỏa đáng. Vừa mới bắt đầu một đoạn đường trình có chút thuận lợi. Thương đội tu sĩ cũng có chút dễ dàng. Nhưng qua nửa tháng sau, ngao tinh thuyền từ từ chạy nhanh cách thương đội hoạt động phạm vi. Tiến vào tương đối xa lạ tinh vực, thương đội bắt đầu gặp phải tất cả lớn nhỏ phiền toái. Mặc dù cũng không nghiêm trọng, cũng làm cho thương đội tu sĩ trong lòng từ từ bịt kín liễu vẻ lo lắng. Hành trình không tới 1/3, cũng đã gặp được những thứ này phiền toái. Phía sau đường khẳng định càng ngày càng khó đi. Phương Sĩ Hải chặt nhíu mày. Quay đầu ánh mắt nhìn hướng Lưu Vân Đại Nhân ở lại khoang thuyền. Trong lòng hơi an ổn liễu một chút. Nếu thương đội thật gặp phải xử lý không được phiền toái. Nói vậy Lưu Vân Đại Nhân sẽ không đứng nhìn bàng quan mới là. Bất quá lời tuy như thế. Nhưng tầm thường phiền toái nhỏ. Hắn hay là không dám tùy tiện kinh động Lưu Vân Đại Nhân. Để tránh nhắm chúng đại nhân bất mãn. Nhưng như thế, thương đội hộ vệ cũng có chút chứng chọi đá liễu. Con đường phía trước xa xa. Chỉ dựa vào những người này sợ là không đủ để uy hiếp những thứ kia du tàu ở tinh vực trong đạo phỉ. Thâm tư thục lự sau. Hắn cầm lấy tinh đánh dấu nhìn hồi lâu. Cuối cùng quyết định một chỗ thương đội tạm thời tu dưỡng đất. Thiên Minh Tinh, Đông Thần Tông dưới trướng nắm trong tay tu chân tinh chi một. Thống trị tự động thế cục ổn định, là nổi tiếng thương đội tu dưỡng. Tiếp liệu đất, khắp nơi thương đội phần lớn sẽ chọn nơi này làm trên đường nghỉ ngơi đất. Đồng Ngô thương đội mặc dù không có chạy qua loại này viễn trình làm ăn. Nhưng ở đón lấy này đan mua bán sau. Phương Sĩ Hải đã bắt tay vào làm siêu tập tài liệu đối với dọc đường nhỏ để hiểu rõ. Làm bọn họ loại này thương đội mua bán. Tự nhiên muốn ở nơi này một phương diện nhiều hạ chút ít khí lực. Lấy tận lực giảm bớt thương đội đi ra ngoài lúc gặp phải phiền toái. Dưới mệnh lệnh đạt sau. Thương đội tu sĩ rối rít tinh thần rung lên. Trong khoảng thời gian này bọn họ tinh thần căng thẳng. Có thể tạm thời ở một chỗ an toàn tu dưỡng tự nhiên là tốt. Phương Sĩ Hải ở Ngô Mẫn cùng đi hạ tự mình cầu kiến Lưu Vân Đại Nhân. Cũng lúc đó chuyện để chú thích. Bảo đảm thương đội nhiều nhất dừng lại 2 ngày sẽ lên đường. Tiệt sẽ không trì hoãn Lưu Vân Đại Nhân quá nhiều thời gian. Tiêu Thần hơi trầm ngâm sau gật đầu đáp ứng. Đoạn này thời gian hắn không ngừng ở tỉ mỉ quan sát huyết phù biến hóa. Ở Kim Văn Phong chấn hạ nó khôi phục tốc độ rõ ràng thật chậm. Dựa theo loại này khuynh hướng, ít nhất 2 tháng bên trong sẽ không xuất hiện bất trắc. Trong khoảng thời gian này, đầy đủ hắn tiến vào tội ác chi tinh dư giả. Phương Sĩ Hải tỏ vẻ cảm tạ sau không dám ở lâu. Mang theo Ngô Mẫn kính cẩn rút đi. Thiên Minh Tinh, bởi vì Đông Thần Tông thống chỉ có cách. Từ từ trở thành quanh thân tinh vực xa gần lừng danh mô hình nhỏ thương đội cùng đại hình thương nhân đoàn trung chuyển tiếp liệu cùng tạm dừng tu. Dưỡng đất, cho nên kéo liễu cả tu chân tinh phồn vinh. Từ từ trở thành Đông Thần Tông dưới trướng coi trọng nhất một chỗ tu chân tinh. Tông môn lực lượng từ từ hướng lần này tinh rời đi. Một ngày kia, Đồng Ngô thương nhân đoàn ngao tinh thuyền cuối cùng đi tới nơi này. Nhìn xa xa không ngừng đến gần Thiên Minh Tinh. Thương đội tu sĩ trong miệng rối rít phát ra một tiếng ủng hộ. Phương Sĩ Hải căng thẳng tâm tư cũng chậm chậm buông ra. Trên mặt hiển lộ vài phần nụ cười. Hy vọng ở Thiên Minh Tinh thượng có thể chiêu dụ đến đầy đủ hộ về. 2 ngày này ngao tinh thuyền tạm dừng Thiên Minh Tinh. Chậm nhất là từ nay trở đi buổi trưa rời đi. Chuyến này tính nguy hiểm cực cao. Bất luận kẻ nào không được tự tiện hành động, ở lại ngao tinh thuyền thượng tu dưỡng, trông chừng thuyền tốt thượng hàng hóa. Lão phu lập tức tiến vào Thiên Minh Tinh chiêu dụ thương đội hộ về. Nói điểm nơi, hắn quay đầu nhìn về phía Ngô Mẫn. Mẫn nhi, ngươi đi xin chỉ thị một chút Lưu Vân đại nhân. Nhìn đại nhân có thể hay không muốn xuống thuyền buông lỏng một chút. Ngô Mẫn gật đầu xoay người rời đi. Kính cẩn cầu kiến sau. Đem Phương Sĩ Hải nói rõ. Tiêu Thần hơi trầm ngâm. Hay là lắc đầu. Không cần phiền toái. Bổn tọa ở lại trên thuyền là được. Kia liền không quấy rầy đại nhân. Vãn bối cáo từ. Ngô Mẫn chỉnh đốn trang phục sau khi hành lễ rút đi. Đem Tiêu Thần quyết định nói cho Phương Sĩ Hải. Nói, lão sư, nếu đại nhân không đi, ta còn là ở lại trên thuyền, để đại nhân có việc gọi về. Phương Sĩ Hải gật đầu. Mẫn nhi lo nghĩ của ngươi rất chu toàn. Vậy ngươi tự ở lại trên thuyền sao? Ngô Mẫn chưa nói chuyện. Ngao Tinh thuyền ngoài đã có một cái nhỏ thuyền thật nhanh đến. Một gã Đông Thần Tông tu sĩ xuất hiện. Hơi chắp tay, nói, không biết chư vị đạo hữu từ nơi nào đến, chuẩn bị đi về nơi đâu. Phương Sĩ Hải cười chắp tay, nói, đạo hữu hữu lễ, chúng ta là mang nguyên tông cảnh nội thương đội, lần này cho đến hướng tội ác chi tinh. Cách quý địa hơi ngưng lại, nguyên lai là mang nguyên tông cảnh nội đạo hữu, này một đạo đường xá cũng là xa xôi. Đông Thần Tông tu sĩ nói xong cười một tiếng, nói, không trì hoãn chư vị đạo hữu thời gian, mời theo ta tới đem Ngao Tinh thuyền ngừng tốt. Ngao Tinh thuyền đi theo ở thuyền nhỏ sau, hướng Thiên Minh Tinh nhanh chóng bay đi, ở dưới sự chỉ huy từ từ ngừng. Bất quá đang ở Ngao Tinh thuyền rất tốt, cả thân thuyền đột nhiên chấn động, Phương Sĩ Hải thân thể thoáng một cái, trở nên quay đầu đi. Sắc mặt không khỏi trở nên có chút khó coi. Khi hắn cửa một bên, khác một con Ngao Tinh thuyền sinh sôi đụng vào bọn họ Ngao Tinh thuyền thượng. Bởi vì thân thuyền cấm chế đã từ từ dập tắt hơn phân nửa. Lần này đụng nhau cánh đối với thân thuyền tạo thành một chút tổn hại. Những thứ kia bị phá hư trận pháp hoa văn muốn chữa trị. Sợ là lên giá phí không ít nguyên tinh. Phương Sĩ Hải nhìn một chút bị hao tổn thân thuyền, thấy một lát sau đối phương Ngao Tinh thuyền thượng cánh không có người nào xuất hiện cho nên tạ lỗi. Sắc mặt bất giác trở nên có chút khó coi, tiếng quát nói, các ngươi làm sao ngừng, không có phát giác mình thân thuyền vượt qua ngừng vị rồi. Đối phương Ngao Tinh thuyền đối với Đông Ngô Thương đội Ngao Tinh thuyền đại xuất số 1. Hẳn là lâu dài ở bên ngoài chạy thương nhân đoàn. Trên thuyền tu sĩ nghe vậy trên cao nhìn xuống nhìn Phương Sĩ Hải một cái. Cánh tràn đầy bỉ di cùng khinh thị. Hoàn toàn không có xin lỗi. Đụng phải chúng ta Ngao Tinh thuyền. Các ngươi lại vẫn thái độ như thế. Hôm nay chuyện này nhất định phải lấy ra một cách nói. Nếu không không xong. Phương Sĩ Hải mặc dù biết ra cửa bên ngoài không chọc cho phiền toái đạo lý. Nhưng hôm nay cũng bị thái độ của bọn hắn khơi dậy hỏa khí. Thuyết pháp, người nghĩ muốn cái gì thuyết pháp? Đang khi nói chuyện, đối diện Ngao Tinh thuyền bên trong đi ra khỏi một gã cẩm bào tu sĩ. Nhìn lại hai mươi mấy tuổi dung mạo, trên mặt đều là âm lãnh vẻ. Các ngươi đụng phải bổn thiếu gia Ngao Tinh thuyền. Ta đại nhân đại lượng còn không có cùng các ngươi tính toán. Ngươi cũng là đã chạy tới cùng bản thiếu gia đòi lên thuyết pháp tới. Xem ra ngươi là muốn gây chuyện a, Phương Sĩ Hải trong lòng hơi trầm xuống. Đối phương không có sợ hãi thái độ rõ ràng cho thấy có điều dựa. Chẳng lẽ bọn họ ở Thiên Minh Tinh trên có rất mạnh đích bối cảnh. Nhất niệm điểm, hắn lửa giận trong lòng không khỏi dập tắt mấy phần. Làm một quanh năm chạy thương đội tu sĩ. Có thể thân có thể khuất đạo lý hắn hay là hiểu. Đông Thần Tông đạo hữu. Chuyện này các ngươi nhìn ở trong mắt. Ai đúng ai sai trong lòng rõ ràng. Nhìn làm thế nào chứ. Hắn mở miệng đã không có lúc trước cường ngạnh. Cũng là muốn thông qua Đông Thần Tông tu sĩ ở nghiệm chứng suy đoán của hắn. Nếu quả thật trêu chọc không nổi. Hắn cũng sẽ không thuận theo không buông tha tự tìm phiền toái. chịu trách nhiệm chỉ đạo hai con ngao tinh thuyền ngừng đông thần tông tu sĩ gương mặt nhất thời trở nên đông cứng. Lúc trước Phương Sĩ Hải một tiếng nói đã hấp dẫn không ít tầm mắt tới đây. Phần lớn là chạy thương đội tu sĩ. Chuyện này mặc dù không lớn, nhưng xử lý không ổn sợ là sẽ phải đối với đông thần tông danh tiếng tạo thành ảnh hưởng. Nhưng trước mặt vị này gây chuyện tiểu gia bọn họ cũng nhận được. Trong lúc nhất thời không khỏi thế khó xử. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Một người trong đó phụng bồi cẩn thận hướng kia cầm bào trẻ tuổi tu sĩ lại gần đi qua. Vì đông ngô thương đội ngao tinh thuyền dẫn đường đông thần tông tu sĩ thì xoay người rơi vào Phương Sĩ Hải bên cạnh. Vị đạo hữu này, hôm nay chẳng qua là tại hạ khuyên ngươi hay là không nên lộ ra. Để tránh trêu chọc phiền toái trên người. Đang khi nói chuyện hắn hướng cẩm bào tu sĩ chỗ ở nhìn thoáng qua. Thấp giọng nói, vị này người bình thường trêu chọc không được. Nói vậy đạo hữu ra cửa bên ngoài. Cũng không muốn trêu chọc một thân phiền toái sao. Phương Sĩ Hải trong lòng đã có chuẩn bị. Nghe vậy trong lòng trầm xuống. Hơi chần chờ vẫn gật đầu. Ở Đông Thần Tông tình cảnh. Nếu là xảy ra chuyện gì. Lỗ là chỉ có thể là bọn họ. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Nhịn một chút cũng đã trôi qua rồi. Đông Thần Tông tu sĩ gặp chịu ăn buồn bực thiếu. Trên mặt nhất thời hiển lộ mấy phần nụ cười. Gật đầu không nói gì. Rất nhanh vừa ngao tinh thuyền thượng điều trị cũng đã hoàn thành. Cẩm bào tu sĩ ngạo nghễ gật đầu. Thản nhiên nói. Tốt, chuyện ngày hôm nay bản thiếu gia không để cho các ngươi khó làm. Ta liền không truy cứu nữa trách nhiệm của bọn hắn. Nói cho bọn hắn biết sau này cẩn thận một chút. Nói xong. Hắn nhìn Phương Sĩ Hải cười lạnh một tiếng, mang theo phía sau nhóm lớn tu sĩ mênh mông cuồn cuộn chạy thẳng tới Thiên Minh Tinh đi. Tốt lắm, chuyện đã xử lý. Một, khác Đông Thần Tông tu sĩ đi tới Đông Ngô Thương đội ngao tinh thuyền thượng. Các ngươi không có chuyện gì tốt nhất nhanh lên một chút rời đi. Không nên nữa cùng Lâm thiếu gia phát sinh xung đột, nếu không chúng ta cũng không giữ được ngươi. Nói xong, hai gã Đông Thần Tông tu sĩ trước sau rời đi. Phương Sĩ Hải tức xanh cả mặt, nhưng người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Hắn suy nghĩ một chút hay là bỏ qua hiện tại tự rời đi tính toán. Thiên Minh Tinh lớn như vậy, hắn gặp lại đến cái này Lâm thiếu gia khả năng cực thấp. Mà quan trọng nhất là bởi vì qua Thiên Minh Tinh sau. Kế tiếp dọc đường rất dài một khoảng cách cũng không có an toàn hiểu rõ điểm dừng chân. Thương đội chiêu dụ hộ vệ một chuyện cũng đã không thể tiếp tục trì hoãn. Hùng nhị các ngươi sư huynh đệ mấy đi với ta Thiên Minh Tinh chiêu dụ hộ vệ. Chậm nhất là ngày mai chúng ta sẽ trở lại. Lão Phu không có ở đây thời điểm thương đội hết thảy sự nghi tùy Mẫn Nhi chịu trách nhiệm. Phân phó một câu sau. Phương Sĩ Hải mang theo Hùng Nhị đám người chạy thẳng tới Thiên Minh Tinh đi. Làm quanh thân tinh vực lớn nhất một chỗ thương đội nơi tập kết hàng. Thiên Minh Tinh các loại sản nghiệp cũng cực kỳ phát đạt. Dựa vào hộ tống thương đội kiếm lấy tiền thuê tu sĩ tự nhiên rất nhiều. Mà tu vi tầng thứ phần lớn không kém. Phương Sĩ Hải đám người tìm được liễu riêng chiêu dụ thương đội hộ vệ chỗ. Mặc dù đi trước tội ác chi tinh có chút xa, nhưng ở phong hậu báo thù hạ bọn họ rất nhanh liền chiêu dụ đến một phần tu sĩ. Dựa theo cái tốc độ này, không tới ngày mai là có thể chiêu đến đầy đủ nhân thủ. Phương Sĩ Hải trên mặt lúc này mới hiển lộ vài phần nụ cười. Nhưng không thể không nói, Phương Sĩ Hải lần này vận khí thật không như thế nào. Hắn càng là không muốn gặp phải. Vừa vặn chính là tránh không thoát. Thế sự kỳ diệu chớ quá cho như thế. Cách đó không xa một nhà trà lâu thượng. Lâm thiếu gia ngồi ở chiều rộng trên ghế. Ánh mắt đã rơi xuống Phương Sĩ Hải một nhóm trên người. Khóe miệng không khỏi hiển lộ mấy phần cười lạnh. Khi hắn đối diện, giống như trước ngồi một gã trẻ tuổi tu sĩ. Từ y phục đến xem. Chỉ sợ cũng rất có bối cảnh người. Lâm Thiếu Gia sắc mặt biến hóa bị hắn thu vào trong mắt. Hắn hướng lầu dưới nhìn lướt qua. Cười nói, làm sao, Tử Mộc huynh ngươi cùng bọn họ từng có quan hệ. Không tính là đại sự gì. Lâm Tử Mộc nhàn nhạt mở miệng. Đem lúc trước chuyện nói đơn giản liễu một lần. Những thứ này đi thương đội người thế nhưng dám can đảm đi trêu chọc ngươi. Xem ra là không muốn ở chúng ta Đông Thần Tông cảnh nội hoạt động. Trương Hách trên mặt hiển lộ mấy phần vẻ kinh ngạc. Hắn là Đông Thần Tông trưởng lão Trương Duẫn con của. Mặc dù không có quá mức xuất chúng nơi. Nhưng hơi được Trương Duẫn yêu thích. Mà Trương Duẫn còn lại là Đông Thần Tông trông coi Thiên Minh Tinh chuyên quyền trưởng lão. Ở bên trong tông địa vị tôn sùng. Một tê, hân tu vi sâu không lường được. Nếu không phải coi trọng điểm này, đường đường Lâm gia thương nhân đoàn thiếu chủ. Cũng sẽ không Trương Hách thân cận. Cách Trương.